Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám đốc Viên rồi, cô ta tới đây làm gì chứ? Chị Mai Tây nhíu mi, có chút không hiểu nổi trong lòng Lâm Mỹ đang nghĩ cái gì. Ông trình báo cho Mai Tây, con cứ dậy đã, ra ngoài nghe xem nó nói gì. Bà thấy người phụ nữ này không đơn giản đâu, đừng trúng bẫy của nó. Bà cứ yên tâm đi, con sẽ không mắc mưu của cô ta nữa đâu. Chị Mai Tây nhấc cánh tay, đưa chân chuyển đến bên giường, đứng dậy đi ra ngoài. Ông Trình định đỡ cô ra ngoài, chị Mai Tây lắc đầu. Cô vừa ra khỏi cửa, Lâm Mỹ nhiệt tình đứng dậy đi tới đỡ Mai Tây. Phó Tổng Giám sát Trình à, mới bao lâu không gặp, ái chà, sao chị gầy thế này, tôi nghe Tiểu Lý nói phải nhanh chóng tới gặp chị đấy. Lâm Mỹ không hề nói chuyện, Trình Mai Tây rời công ty, một bộ đồng nghiệp nhiệt tình quan tâm như xưa. Chị Mai Tây từ trước đến nay đều không quen xã giao như vậy, như thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cười cười. Lâm Mỹ lại giống như là tự nhiên nhiệt tình, cho dù biểu tình của Mai Tây vô cùng lạnh lùng, cô ta cũng vẫn giữ được vẻ nhiệt tình. Phó Tổng Giám sát Trình này, chị bị bệnh thế này, làm sao không nói với người công ty một tiếng, như vậy chúng tôi cũng có thể phái người tới hỗ trợ chăm sóc chị. Chị cần gì cứ việc nói với tôi, cho dù nói thế nào, chị cũng là Phó Tổng Giám sát tài vụ của công ty chúng tôi. Chị Mai Tây cười lạnh, lúc ấy tôi đã chuyển đơn xin nghỉ tới công ty rồi mới rời đi. Tôi cũng đã không phải là người của thương mại Nam Thiên, làm sao không có biết xấu hổ mà làm việc công ty chứ. Chị nói gì thế, chị là người cũ của công ty, lại có công lao lớn đối với sự phát triển của bộ phận tài vụ, công ty làm sao có thể dễ dàng cho chị nghỉ như vậy được. Có điều tôi nhìn tình hình này của chị, còn cần nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Chị cứ yên tâm, nghỉ ngơi không cần quan tâm chuyện công ty, công việc của chị tôi đã sắp xếp những người khác làm rồi. Lâm Mỹ uyển chuyển khuyên Trình Mai Tây lại nghỉ ngơi thêm khoảng thời gian nữa. Trình Mai Tây trả lời không kiêu ngạo, không nịnh bợ. Cảm ơn Tổng Giám sát Lâm quan tâm, tôi sẽ an tâm dưỡng bệnh. Về chuyện công việc, đành phải vất vả Tổng Giám sát Lâm rồi. Lâm Mỹ thấy đạt được mục đích, vội vàng để Tiểu Lý đi lấy đồ mang đến. Chị khách sáo quá đấy, tôi biết là quá muộn, chị đừng giận. Tiểu Lý này, mau mang đồ thực phẩm chức năng tôi mua cho Phó Tổng Giám sát Trình tới đây. Tiểu Lý lấy túi lớn túi bé từ trên xe xuống. Bà Trình khách sáo cảm ơn. Lâm Mỹ lắc đầu. Cô à, cháu biết là quá muộn, nếu không đã sớm để Tiểu Lý đưa cháu tới. Vất vả cô chăm sóc Phó Tổng Giám sát Trình, chúng cháu đang ngóng trông chị ấy hồi phục để đi làm lại đây. Lâm Mỹ đứng dậy chào. Chị Mai Tây nói cảm ơn khách sáo. Tổng Giám sát Lâm, dưới lúc bận rộn vẫn tranh thủ thời gian thăm tôi, thực sự cảm ơn. Lâm Mỹ lặng lặng nở nụ cười. Chị nói gì thế, chúng ta vẫn đều là đồng nghiệp tốt, về công về tư đều nên đến thăm chị. Chị à, cứ ở nhà yên tâm tĩnh dưỡng thôi. Chị Mai Tây giả vờ tiếp nhận ý tốt của Lâm Mỹ. Được rồi, cảm ơn cô, Tổng Giám sát Lâm thông cảm với tôi như vậy. Tiễn bước Lâm Mỹ, ông Trình bà Trình trở lại phòng khách. Ông cảm thấy có chút kỳ lạ. Mấy ngày hôm trước viên tổng của các con đã tới thăm, vì sao Lâm tổng ngày hôm nay còn đến? Mà còn chuyện con quay lại đi làm đã nói xong rồi, giờ nó tới đây nói con từ từ đi làm là sao? Chị Mai Tây đoán, có khả năng cô ta định lại làm cái gì đó, có thể là vì chức Tổng Giám sát tài vụ cô ta đã nhận được, lại để con quay về làm, sợ con cướp đoạt chức Tổng Giám sát tài vụ đó. Ông Trình hỏi thăm Mai Tây, không nghĩ tới cô ta có tâm cơ như vậy, thế con chuẩn bị làm thế nào? Chị Mai Tây gằn từng chữ, vẫn quay lại làm như kế hoạch ban đầu thôi, nhưng nhất định phải tìm cơ hội gặp mặt chủ tịch hội đồng quản trị, nói ra những mánh khóe của cô ta, để cô ta mất cái chức Tổng Giám sát này. Ông Trình có chút lo lắng, nhưng bà thấy người phụ nữ này công phu xã giao không đơn giản, nếu mà con cứng đối cứng khẳng định không phải là đối thủ của cô ta. Bà cứ yên tâm đi, chỉ là trước đây con vẫn lấy tinh thần tập trung công việc, không có quá chú ý những mặt này, nếu con dùng tâm tốn sức chưa chắc đã không phải là đối thủ của cô ta. Chị Mai Tây trải qua kiếp nạn này dường như có những suy nghĩ và cách nhìn khác hẳn đối với công việc và cuộc sống. Ông Trình dặn dò Mai Tây, con có lòng tin là ba yên tâm, có điều con nhất định phải chú ý nhiều hơn, nếu không lại bị nó tính kế đấy. Mai Tây gật đầu. Mẹ à, tối qua con gọi điện thoại, chị Viện nói đêm nay nó về đây ở đấy, tối mẹ làm thêm mấy món đi, lát nữa con gọi nó bảo mời bác sĩ Lâm cùng tới luôn. À thế à, vậy mẹ đi chuẩn bị ngay, con gọi điện thoại xong nói với mẹ một tiếng. Bà Trình vui mừng dạo dực đi vào phòng bếp, con trai nuôi về nhà làm bà hết sức vui mừng. Chị Mai Tây gọi điện thoại hai lần, Phương Chí Viễn không nghe máy, qua hồi lâu gọi lại. Chị Mai Tây à, có chuyện gì vậy? Mai Tây nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net